Trọng sinh chi lưu ly tượng, chương 39, góc truyện audio.com. Từ Lý Gia Thôn đi ra, Tống Thanh Di cũng không trực tiếp trở về nhà. Khiến cho Sa Phu quay đầu đến ven Hồ Ngọc Hoa, nơi đó cùng với Huệ Hương Lâu trong thành vừa khéo cách một Hồ Ngọc Hoa. Ven hồ trống trải, cây cỏ hoành hoành, nở rộ muôn nghìn màu sắc, cách đó không xa có một cây cổ thụ sống lâu năm. Là một nơi tốt để đạp thanh. Bất quá đầu xuân đã qua, hiện nay đã muốn giữa tháng, thời tiết dần dần nóng lên không thích hợp đạp thanh, ven hồ Ngọc Hoa là nơi yên tĩnh thích hợp để đi. Khiến cho Sa Phu đánh xe vào chỗ bóng râm, Tống Thanh Di kêu Lưu Quang. Tư Niên, từ khi chính quân nhà mình có thai, Tống Thanh Di liền gọi Tư Niên trở về bên cạnh Tề Nhuận Vân. Hắn thủy chung cảm thấy Linh Bảo bị chính quân nhà mình sủng ái tay chân làm việc lúng ta lúng túng. Lần này đi ra cũng kiên trì mang theo Tư Niên, đem bàn đã chuẩn bị tốt mang xuống xe. Tề Nhuận Vân ngồi ở trên càng xe, trong tay cầm một miếng dưa hấu đã được gọt sẵn mà Tống Thanh Di đưa cho hắn. Mặt không chút thay đổi, một bên ăn dưa hấu một bên xem Tống Thanh Di chi huy Tư Niên cùng Lưu Quang bận việc. Đây là định dạo chơi ở ngoại thành sao? Tư Niên đem một tấm thảm lông trải ở trên cỏ, lại lấy ở trên xe xuống rất nhiều đồ ăn cùng gia vị. Thế nhưng còn có một cái nồi gốm nhỏ, mà Lưu Quang thì tại chỗ ít gió dùng đá đánh lửa lặp lại động tác để nhóm lửa. Về phần Tống Thanh Di thì đi nhặt một ít củi khô đem về giao cho Lưu Quang nhóm lửa, sau đó liền leo lên xe mang xuống một bàn cờ. Đặt ở trên thảm, phu nhân, đến chơi với ta một ván như thế nào? Tống Thanh Di biết trong tập lễ uyển có dạy đánh cờ. Tin tưởng với trí thông minh của Lâm Vũ, thành tích nhất định không kém. Ăn xong dưa hấu, Tề Nhuận Vân nhìn Tống Thanh Di. Sau đó muốn tìm bố khán, đã thấy Tống Thanh Di buông bàn cờ, ở đằng sau lấy ra một cái khăn đi tới. Đến, tướng công lau tay cho ngươi. Mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua Tống Thanh Di lại bắt đầu không đứng đắn. Tề Nhuận Vân hiện tại đã thích ứng được với những trêu ghẹo của hắn mà không hề ngượng ngùng. Thực tự nhiên đưa tay, để cho hắn lau khô tay cho mình. Tống Thanh Di cố ý thả chậm động tác, ở giữa còn nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay chính quân nhà mình. Lại không được đến phản ứng mình muốn, đành phải thành thật buông tay Tề Nhuận Vân ra. Nhìn thấy trong mắt chính quân nhà mình có ý cười, có chút ảo não sờ sờ mũi, xem ra Lâm Vũ đã quen với việc bị hắn trêu ghẹo nha. Giúp đỡ Tề Nhuận Vân ngồi xuống trên thảm lông, Tống Thanh Di cẩn thận làm cho người đối diện ngồi xong. Bắt đầu đánh cờ, Tống Thanh Di mới biết được ý tưởng chính mình với hiện thực khác nhau thật xa. Lâm Vũ thật là thông minh, chiến cuộc tứ phương ở trên. Đánh cờ tung hoành, công thủ tách nhập, khí thế nghiêm nghị, quả thực làm hắn giật mình không thôi. Một ván cờ đánh xong, Tống Thanh Di còn có chút luyến tiếc, tuy rằng chỉ thắng một ván nhỏ, nhưng hắn trong lòng biết rõ bởi vì Lâm Vũ chỉ mới đánh cờ với tiên sinh giảng bài. Mà ở Tống gia thì không có đối thủ khác, chỉ mới đánh vài ván cờ với Lâm Vũ, hắn đã thấy cực hạn, về sau nếu đánh nhiều. Phòng trường mình cũng không nhất định có thể ép được hắn. Tề Nhuận Vân đối diện cũng có cảm giác giống như vậy. Thường thì đọc sách ngẫu nhiên cũng sẽ chơi cờ. Cũng chỉ có đánh cờ làm trợ thủ. Ở trong Tống gia sách dạy đánh cờ cũng không nhiều. Thời gian lâu, hắn tự mình chơi cờ. Cùng người khác chơi còn có chút yếu thế. Thế nhưng nhiều năm qua cũng có được một lần vui vẻ. Tống Thanh Di nhìn thấy chính quân nhà mình tâm tình thư sướng lúc sau lại ngồi tại vị trí bộ dáng khó được lười nhác. Mắt trời vàng rực phía sau xuyên qua khe lá rơi vào trên người hắn. Cảm thấy trái tim chính mình thật ấm áp, một bên thấy hai vị chủ tử ngừng tay, Tư Niên liền đem đồ ăn đã chuẩn bị tốt đưa tới. Tuy rằng tính toán dạo chơi ở ngoại thành, nhưng là vì Tề Nhuận Vân thân thể bất tiện. Tống Thanh Di tính đem chính quân nhà mình đi ăn đồ nướng v.v. có thể thêm cơm. Nhưng ăn nhiều cũng không tốt, bởi vậy thức ăn đa số là mang từ trong phủ đi ra. Vì trời đang dần nóng lên, đồ ăn rừng mới mẻ chỉ có nấm rừng cùng với cá ở trong hồ Ngọc Hoa đem nấu thành canh. Những người khác ăn là chim thức nướng do Lưu Quang cùng Tư Niên đặt bẫy bắt được. Canh cá này rất tươi. Đây là món sở trường của Lưu Quang. Người nếm thử chút, trước kia ở học viện Tết Đoan Ngọ phải về nhà. Đi ngang qua hồ Ngọc Hoa hắn liền dừng lại. Vô tình phát hiện Lưu Quang thế nhưng lại có kỹ năng nấu canh cá. Tề Nhuận Vân nhớ rõ có xem qua một ít du ký có nói đến đi chơi ngoại thành hoặc là dã du sẽ chuẩn bị đồ ăn thôn quê. Tuy rằng dạo chơi ngoài thành là thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng hắn thật không nghĩ tới còn có món ăn dân dã. Bởi vì trong bụng còn có cháu ruột của Tống gia. Hơn nữa Tống Thanh Di lại chú ý, trong phủ đồ ăn hắn dùng đều là phi thường tinh xảo. Đại khái là trong mắt Tề Nhuận Vân rõ ràng có sự ngạc nhiên. Tống Thanh Di sờ sờ mũi. Hắn cũng biết đoạn thời gian này hắn khẩn trương cũng khiến không khí trong phủ cũng có chút quá có chút ép buộc Tề Nhuận Vân. Này cũng là mục đích hôm nay hắn đem người ra ngoại thành đi dạo. Hắn vì chuyện kiếp trước mà đối với đứa bé này có chút căng thẳng. Kết quả liên lụy đến người này không làm được việc gì. Mang người ra ngoại thành chơi, chuẩn bị món ăn thôn quê, coi như là cấp tín hiệu khiến cho trong phủ thả lỏng. Tề Nhuận Vân nhìn thấy Tống Thanh Di trong mắt có xấu hổ cùng lấy lòng. Trong lòng như thế nào không rõ ràng ý tứ của hắn. Tuy rằng không rõ loại khẩn trương khác thường này đến từ đâu. Bất quá Tề Nhuận Vân đối với sự để ý cùng khẩn trương này. Ban đêm cũng không rời kỳ thật có điểm vui sướng trong lòng. Có lẽ là từng quá mức tịch mịch, làm hắn đối với loại ôm ấp khát khao này có khuyết thiếu chống cự. Hắn không thể phủ nhận mỗi ngày buổi tối bị ủng vào trong ngực che chở bụng đi vào giấc ngủ chính là thời điểm hắn lưu luyến nhất. Cúi đầu uống vào một ngụm canh cá, quả nhiên là uống thật ngon. Tề Nhuận Vân nhìn mấy miếng nấm rừng ở trong canh cá. Này so với đồ ăn tinh xảo còn ngon hơn, món ăn thôn quê tươi ngon như vậy cho vào bên trong canh cá. Hắn uống hai ba ngụm liền uống xong một chén. Hảo uống đi, ta lần đầu tiên uống cũng thực ngoài ý muốn. Tống Thanh Di thấy Tề Nhuận Vân thích, liền bảo Lưu Quang mang tới một chén nữa. Thiệu Quân dùng nhiều một chút, nguyên liệu ta dùng nấu canh cá này đều là đồ tự nhiên. Rất là bổ khí, Lưu Quang đem canh cá lại đây nói. Nửa bát canh cá cùng cơm, cộng thêm hai con chim thức nướng tốt. Tề Nhuận Vân từ khi có thai đến này ăn uống cũng không sai. Chính là thức ăn trong phủ dù có tinh xảo, ăn hơn một chút sẽ chán ngấy. Đơn giản như vậy càng ăn càng thấy ngon. Sau khi ăn cơm, hai người ở cánh rừng phụ cận đi dạo một chút. Tống Thanh Di một đường nắm tay Tề Nhuận Vân. Trong rừng có gió nhẹ, nhánh cây trong lúc đó nhẹ nhàng rơi xuống, ngẫu nhiên có vài tiếng ve kêu. Thời gian cứ trôi qua như vậy hai người lẳng lặng đi dạo. Làm cho Tống Thanh Di cảm giác hết sức bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn chính quân nhà mình, quả nhiên cũng thấy ánh mắt hắn điềm đạm, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Hiển nhiên cũng thực hưởng thụ thời gian này, bởi vì gần đây Tề Nhuận Vân dưỡng thành thói quen ngủ trưa. Tống Thanh Di lo lắng hắn ở trên xe ngựa nghỉ ngơi không tốt. Nhìn bọn Lưu Quang dọn xong bẫy dập, liền dẫn người lên xe quay về Cẩm Thành, trở về thành cũng không trực tiếp về phủ. Tống Thanh Di khiến Sa Phu đưa hai người đến phố Thành Nam. Nơi đó là địa phương tụ tập bán trang sức cùng y phục. Tề Nhuận Vân là nghĩ Tống Thanh Di muốn đến cửa hàng Tống gia nhìn xem. Nghĩ có lẽ cũng đi xem cửa hàng của chính mình một chút. Dù sao sau khi tiếp nhận cửa hàng liền bận rộn liên tục. Thế nhưng không có đi ra xem cửa hàng của chính mình. Ai ngờ còn chưa nói ra đề nghị trong lòng. Chợt nghe Tống Thanh Di kêu hắn xuống xe đi dạo phố. Tiết Đoan Ngọ sắp tới. Quà tặng cho lễ đã có công chung lo liệu. Bất quá những món lễ vật tùy thân tặng cho cha mẹ đệ ngươi chúng ta cũng có thể chọn một ít. Nếu bọn họ thích lưu ly. Ngươi có thể đến cửa hàng của nhà chúng ta chọn một ít. Những trang sức khác trên đường này đều có. Ngươi xem rồi chọn một ít đi. Tề Nhuận Vân nháy mắt mấy cái. Đại khái là thật không ngờ Tống Thanh Di cẩn thận đến ngay cả cái này cũng quan tâm. Bất quá trong lòng hắn nhớ ơn. Nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện gì cả. Chính là chậm rãi điểm đầu. cửa hàng ở thành Nam san sát. Nếu muốn chọn lưu ly thì cửa hàng của Tống gia là tốt nhất. Kim Sức còn lại ở một đầu khác, Tề Nhuận Vân chọn cho cha và bọn đệ đệ đều là phối sức lưu ly. Nhưng Tề Mẫu thì phải chọn cái khác, Tề Mẫu thích Kim Sức, Tề Nhuận Vân đã nghĩ muốn chọn cho mẫu thân một bộ châm cài. Cuối cùng ở một cửa hàng nhìn chúng một bộ châm cài bách hoa khảm lưu ly sư tử. Này cũng là lần đầu tiên Tề Nhuận Vân nhìn thấy trang sức khảm lưu ly sư tử thành phẩm. Sờ sờ lưu ly sư tử ở mặt trên hòa cùng trang sức hoa lệ trùng trùng điệp điệp. Trong đầu giống như là hiện lên cái gì? Làm sao vậy? Nhìn chúng cái này, đồng dạng ở một bên chọn trang sức. Còn thường xuyên chú ý chính quân nhà mình Tống Thanh Di thấy hắn vuốt ve một cái châm cài nửa ngày không buông. Liền mang theo trang sức chính mình chọn hảo tặng cho mẫu thân đi tới. Tống Thanh Di nguyên bản tối không kiên nhẫn là bồi người chọn trang sức. Bất quá từ khi chính quân nhà mình từ đồ gốm mà tìm được linh cảm vẽ ra bản phác họa của lưu ly sư tử sau. Hắn cũng bắt đầu cân nhắc đến chuyện nguyên liệu bằng gỗ làm trang sức này. Nghĩ có thể không dùng để làm ra lưu ly, bởi vậy lần này bồi chính quân nhà mình chọn kim sức cho nhạc mẫu. Liền cũng tinh tế xem xét một phen, đồng thời cũng chọn hai bộ trang sức cho mẫu thân, cầm trang sức trong tay đưa cho Tống Thanh Di nhìn xem. Ngón tay Tề Nhuận Vân miết trên lưu ly sư tử, ta cảm thấy có thể tham khảo. Tống Thanh Di chọn mi, kim sức hắn đương nhiên không hiểu. Nhưng nhìn thấy tơ vàng nhẵn nhụi vẽ ở trên bề mặt. Lắc đầu, này rất tinh tế, lưu ly sao có thể làm ra hình dạng như vậy? Tề Nhuận Vân lắc đầu, hắn không phải xuất thân làm lưu ly, bất quá hình dạng của lưu ly đó chính là khuôn mẫu. Hắn học tập nhiều năm, như thế nào không biết khuôn mẫu có thể làm ra hình dạng gì? Nhưng hắn nghĩ muốn không phải là phương hướng này. Ta nói là lưu ly sư tử có thể thực hiện được như thế này. Tề Nhuận Vân nói một nửa lại dừng lại. Hắn có một chút ý tưởng. Trang sức tinh xảo nhẵn nhụi nếu có thể dùng tham khảo để thực hiện làm lưu ly. Kia đối với ngoại hình của lưu ly sẽ có sự thay đổi thật lớn. Bất quá giống như Tống Thanh Di nói lưu ly không thể làm nhẵn nhụi như vậy được. Khuôn mẫu cũng không thể làm được. Lưu ly sư tử ban đầu cũng là tham khảo từ đồ gốm mà thực hiện. Tống Thanh Di nhìn thoáng qua lưu ly sư tử được khảm ở trên. Nghĩ đến những lời nói của Tề Nhuận Vân, đồng thời có ý tưởng lướt qua, ánh mắt hơi hơi sáng một chút. Cách chương.